Chương 387, 1/8 thi đấu phân tổ, lúc trước hội ngộ. Ở Long Thành công bắt siêu cấp rông dài móc treo nam đạt được một vị bắt cường tư cách sau đó, theo sát thủ cổ chan liền nên đón thuộc về NaNZ này trận thăng cấp tái thắng lợi, hơn nữa thời gian sử dụng đầy đủ so với Long ngắn một nửa. Cùng tù cổ giao chiến bùi điệp tuyển thủ là đến từ xì nội khu vực, có người nói hay vẫn là xì nội liên minh một trong tứ thiên vương tợ dịch đồng hương. Không sai, chính là xì nội liên minh vị kia chuyên tấn công trùng hệ bụt hai đại sư tợ dịch, vị này đồng dạng là chính là bùi điệp tuyển thủ thần tượng, lấy chính là được vị đại sư này ảnh hưởng mà thích trùng hệ bụt hai bổ kẻ mẩn. Nói đến may bổ kẻ mẩn con nẹt đạo sư mở gũ mỉ cu nở dê là chuyên tấn công trùng hệ bụt hai bổ kẻ mẩn phối hợp ra, đồng thời ở vừa mới qua đi không lâu hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng trên đạt được phi thường ưu dị thành tích. Nhưng này cùng xa hoa lễ mừng cùng bổ kẻ mẩn con nẹt không giống, đây chính là bổ kẻ mẩn thăng cấp tái cùng hổ hền liên minh đại hội, hoàn toàn là không ngang nhau cấp thi đấu. Mà vị này gọi bùi điệp thiếu niên vẹn vẹn là lấy có thể dựa vào bị tỷ phở lì còn có bụt tờ phở dở cùng với mặt kỳ diện loại này đội hình một đường xông vào 16 cường. Không thể không nói hắn là nhất khiến người ta cảm thấy bất ngờ một cái dự thi tuyển thủ, không phải là dựa vào vận khí liền có thể làm được. Bất quá nếu đụng với tủ cổ chan, như vậy bùi điệp tuyển thủ vận may cũng chỉ tới đó mới thôi. Toàn trung hệ bụt thai đội hình đối đầu toàn hỏa hệ phi giờ thai đội hình. Kết quả này trải qua có thể tưởng tượng được. Chính là Long Cu NG không bảo đảm mình có thể dùng bụt tờ phở dở còn có bị tỷ phở lì hàng ngũ liền có thể chiến thắng tủ cổ chan trả dị giật còn có em bù. Coi như là chân chính tờ dịt thiên vương đích thân đến, không hao chút thủ đoạn e sợ cũng không có thể bảo đảm mình nhất định có thể đánh bại tủ cổ chan. Tủ cổ rốt cục thu hoạch thuộc về mình một hồi toàn thắng, dùng một trọi một phương thức toàn lấy bùi điệp tuyển thủ xa ưu con trùng hệ bụt thai bổ kẻ mẩn. Làm trước gỡ nổ vạ liên minh tứ cường tuyển thủ, hơn nữa lại gặp phải như vậy một vị làm cho nàng chia hệ mờ lơ y lớn đối thủ, này nếu như đều thắng không được quả thực sẽ không có thiên lý. Long cùng tủ cổ sau đó, buổi chiều lượng cuộc tranh tài QNZ là toàn bộ chiến thôi, thế hệ vở gỡ rằng cổn phở dẹn sở bắt cường cuối cùng cũng coi như là toàn bộ xác định. Ngoại trừ Long, giải lệ còn có tủ cổ chan cùng dìm mì quân ở ngoài, còn lại quen biết người ở trong ti sông. Là dù City thanh niên Long tuyển thủ cùng với cái kia biết tính mỹ nữ kết cũng đều tất cả thăng cấp. Còn có một cái thăng cấp tuyển thủ thì có điểm ý vị sâu xa, xem như là giải lệ đồng môn sư muội. Tại sao nói như vậy chứ? Nhân vì cái này thiếu nữ đồng dạng là bổ kẹ mẩn học viện cử đi học tư cách học sinh xuất sắc, giống như giải lệ trên người mặc ấn có bổ kẹ mẩn học viện màu trắng học viện trưởng quần, bất quá na nở dê nhưng là xì nội học viên tinh anh một giáo học sinh. Tên là ạ kệ mì hổ mù dạ. Vị này năm phương 16 cho tuổi, xem trong hình cảm giác na nở dê liền giống như giải dữ lệ là loại kia sinh tính tình lãnh đạo. Bất quá, căn cứ giải dữ lệ thu thập tư liệu biểu hiện, cái này thiếu nữ tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng từng có hai lần tham gia xỉ nổi liên minh lý lì hóc the vạ lì cổn phở dẹn sở ghi chép, hơn nữa này hai lần đạt được thành tích còn đều không tầm thường, toàn bộ đánh vào giải thi đấu tứ cường. Căn cứ giải dữ lệ thu thập tư liệu biểu hiện, cái này thiếu nữ am hiểu chính là đối mặt các loại thuộc tính lấy ra hiệu quả nổi bật tuyệt chiêu. Thủ hạ bổ kẻ mẩn một đại đặc điểm chính là ngoại trừ chủ hệ tuyệt chiêu ở ngoài, hệ khác có thể học được tuyệt chiêu QNZ rất am hiểu. Căn cứ NaNZ lần này theo hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở phía trước mấy cuộc tranh tài đến xem, tựa hồ NaNZ mỗi lần chỉ bổ kẻ mẩn học tập sở học hội chiêu số lượng đều là tương đương. Tính cách bình tĩnh. Ra trận trước tất nhiên hội sưu tập đối thủ tình báo, hiểu rõ đối thủ, lại tìm xuất tương phương pháp khắc chế đánh đổ đối thủ. Đối với nhận định sự tình rất cố chấp, không tới thời khắc cuối cùng tuyệt không buông tha, mặc kệ đụng tới cái gì cảnh khốn khó cùng đột phát ảm, tình huống đều sẽ tỉnh táo phân tích sau đó đi đối xử. Cuối cùng còn cố ý nhắc tới một điểm, giấc mơ là muốn trở thành như xỉn thì ạ như vậy chiến đấu nữ thần không nghĩ tới khóa này the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở vẫn còn có như vậy nhân vật có tiếng tăm. Đến từ cạn tổ học viên tinh anh một giáo giải dữ lệ cùng đến từ xỉ nội học viên tinh anh một giáo ạ kệ mỹ hồ mù dạ. Hai vị này đều là bộ kệ mẩn học viện sinh viên tài cao lại có thể hay không trình diễn một hồi học viện đẹp bị đâu ngay khi lòng nghĩ như vậy thời điểm. Trên màn ảnh lớn liên quan với 8 tiến vào tứ. Thi đấu đối chiến phân tổ QNZ toàn bộ bày ra xuất đến. Đầu tiên là ngày mai buổi sáng trận đầu, Jimmy đối với Long, bất quá cái này Long là vị kia đến từ Lạ Dục City mang theo bờ Lạ Dục kẹn thanh niên. Nhìn thấy cái này phân tổ sau đó Dìm Mỹ Quân có chút tiếc nuối, không nhịn được oán giận một câu, hắn muốn đối chiến không phải là cái này Long A mà đợi được buổi sáng trận thứ 2 thi đấu đối chiến phân tổ sau khi đi ra, Tụ Cổ Chan có chút sừng sốt, quay đầu nhìn một chút dễ lệ. Không nên hiểu lầm, Tụ Cổ Chan đối thủ cũng không phải Sấy Rồ Nhị Tiểu Thư, mà là dễ lệ đồng môn sư muội, vị kia đến từ xỉ nổi khu vực sinh viên tài cao ạ kệ Mỹ Hổ Mù Dạ. Tu Cô đã từng không chỉ một lần mà suy đoán nếu như ở lần này trong đại hội nếu như mình cùng Long đối đầu hay là cùng giải dữ lệ đối đầu này lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Lui ma cầu thứ tới nói, nàng đều nghĩ tới đối đầu dìm mí lại nên làm sao đi ứng đối, chỉ có đối thủ này là Na Nở Dê trước đó không ngờ rằng. Giải dữ lệ thi đấu là ở chiều nay trận đầu, đối thủ là Lạ Dục City vị kêu biết tính mỹ nữ kết. Đối với cuộc tranh tài này Long không nên đi ngông củ ONG ngôn ngữ suy đoán cái gì, đối với kết thực lực Long QNG chỉ là có một cái đại thể hiểu rõ, chỉ có thể nói hai người xem như là kỳ phùng địch thủ đi. Cuối cùng còn sót lại hai vị tự không cần phải nói, chiều nay trận thứ 2 thi đấu, Long đối chiến ngưu tử mặc huấn luyện ra ti sông. Đây là cùng may đồng học tỉnh táo tương trợ nhau kẻ tham ăn đế. Mấy người ở đi tới hệ vở gở rằng City thời điểm tìm kiếm mì sợi quán thì bất ngờ đụng với một vị. Đối với ti sông thực lực Long chỉ có một cách đại khái hiểu rõ, vị này chiến thuật nhiều lấy kỹ xảo tính làm chủ. Hơn nữa ti sông tuyển thủ tuy rằng cũng có một con mẹ thua rốt, thế nhưng Long biết hắn vương bại nhưng là con kia ngưu tử mọc, hơn nữa còn đặc biệt tin cậy nó. Cư ti sông từng nói, này con ngưu tử mập đẳng cấp trên thực tế sớm liền đạt tới có thể tiến hóa trình độ. Thế nhưng bởi này còn mặc hết sức bài xích, vì lẽ đó dĩ nhiên vẫn cứ dựa vào chính mình cường nhận ý chí lực mãi đến tận hiện tại đều không có tiến hóa thành tợ xì ẩn. Có người nói này con mặc là ở một lần miêu tộc đầu lĩnh chi tranh trong bại bởi tợ xì ẩn do đó bị bộ tộc trục xuất, là ngẫu nhiên đi ngang qua ti sông tuyển thủ phát hiện bị thương nặng mặc đồng thời cứu trợ nó. Hay là lần kia đau đớn thê thảm trải qua nhượng này con mặc đối với sức mạnh vô cùng nóng lòng. Bình thường không chỉ nghiêm ngặt có chuyện nhờ chính mình hơn nữa lần kia trải qua nhượng nó trơn nên trầm mặc ít lời. Bất quá, này con mập đối với tợ sỉ ẩn cừu hận nhưng là vẫn chôn thật sâu ở đáy lòng. Nghe ti sung nói, mãi đến tận hiện tại này con mập gặp phải tợ sỉ ẩn sau đó còn không cách nào thu lại tâm tình của chính mình mà mất khống chế. Chết cũng đã không chỉ một lần gặp phải tình huống như vậy, lúc này mập thậm chí ngay cả hắn cái huấn luyện này ra đều không nghe lọt. Ngưu tử mà không muốn tiến hóa điểm ấy cùng Ảsập Tiệp chủ đúng là có chút tưởng tượng, tiểu bị đồng học không biết là không phải là bởi vì ở Ảsập lữ hành ban đầu bởi vì thua với vợ Mỹ Lì ổng City đạo quán huấn luyện ra ti sợ giải cụ, hơn nữa bị người ta cười nhạo làm tiểu bất điểm do đó tổn thương Tiệp chủ này tâm linh nhỏ yếu. Nói không chắc tiểu bị đồng học QNZ là bởi vì trùy hệ NNA y lưu lại bóng ma trong lòng, hay là bị gây nên tính bướng bỉnh. Vì vậy đối với tiến hóa thành giải cụ vô cùng mâu thuẫn QNZ nói không chừng đây. Ở thi đấu trước nhiều tìm hiểu một chút đối thủ chính mình cũng không có lỗi gì, ngược lại Long thi đấu ở chiều nay cuối cùng một hồi, hắn cũng không cần quá mức sốt ruột, phía trước ba cuộc tranh tài đồng dạng đều là tiêu điểm. Buổi tối tan cuộc thời điểm, vị kia mang theo sinh đôi muội muội Long cố ý tìm Tơ Y Long, với hắn đồng thời còn có vị kia đối với Long như trước lạnh như băng biết tính mỹ nữ. Nói thế nào đại gia đều là đã từng quen biết một hồi, hiếm thấy ở the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở thời điểm lại gặp nhau lần nữa, vì lẽ đó nếu biết như vậy làm sao đến QNZ đến lễ phép chào hỏi. Chỉ là nhượng Long cùng kết bất ngờ chính là, bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình ngày mai thi đấu đối thủ dĩ nhiên cũng cùng Long cùng nhau. Một đám người kia mênh mông quần quận mà ở the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở thiệt đứng thính tổ đoàn dùng cơm. Ngoại trừ giải dữ lệ vị kia đồng môn sư muội còn có không biết mang theo ngưu tử mập đi nơi nào tìm kiếm mỹ thực ăn vặt ti sông ở ngoài, bắt cường tuyển thủ xem như là tụ hội một đường. Vì lẽ đó nói thế nào tới, sự an bài của vận mệnh có lúc chính là kỳ diệu như vậy, ngươi dám nói những người này trước đó lại hội dự liệu được tình huống như thế sao Long cùng kết cùng tủ cổ còn có xù gì các nàng đều xem như là từng có gặp mặt một lần. Chỉ có điều là giải dữ lệ là ở Lạ Dục City sau đó mới cùng Long hội hợp, bởi vậy hai người này đều chưa từng thấy Sấy Rồ Nhị Tiểu Thư. Long đang nhìn đến giải dữ lệ sau đó trong nháy mắt liền đứng chết chân tại chỗ, dùng một câu nói chính là có dũng khí kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Ở Long còn chưa kịp phản ứng thời khắc, người này liền một bước lẻn đến Giải Dư Lệ trước mặt, một mặt kích động nói rằng, Xây Dô tiểu thư, có thể ở đây nhìn thấy ngươi thực sự là quá bất ngờ, không nghĩ tới ở khóa này the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở trên còn năng lực nhìn thấy giống như ngươi vậy thanh lệ thoát tục dự thi tuyển thủ. Có thể ở đây cùng đang tiến hành thậm chí có thể nói là kỳ trước the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở xinh đẹp nhất tuyển thủ tình cờ gặp gỡ. Ta có thể nói là cảm thấy vô cùng vinh hạnh cực kỳ, nhìn thấy ngươi ta cũng đã cảm giác mình đời này trải qua không có cái gì tiếc nuối rồi. Không ai từng nghĩ tới Long dĩ nhiên đột nhiên trình diễn này một tay, làm ra dư lệ chính quy vị hôn phu, Long đương nhiên không thể thả mặc cho nhìn người khác đùa giỡn chính mình sắp thành lao bà. Phản ứng đầu tiên tới được hắn một cái hoành thân che ở dư lệ trước mặt, hai tay ôm ở ngực ảm, trước nhìn trước mắt người này quẳng mặt lại nói rằng, thục quy thục. Không nên ngươi cho rằng theo ta cùng tên liền có thể đùa giỡn vị hôn thê của ta, như có lần sau ta tuyệt đối không phí lời trực tiếp đánh ngươi có tin hay không. A, nghe được lời nói này, Long cùng hắn sinh đôi muội muội còn có cái kia biết tính mỹ nữ kết cùng nhau lấy làm kinh hãi, mà đã biết nội tình dìm mỹ quân cùng à. Bọn hắn đúng là không có quá mức kinh ngạc. Chỉ có điều xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhìn thấy Long phản ứng như vậy tích cực. Hơn nữa nắm tay đối mặt đặt tại làm ra một bộ đem Giải Dư Lệ coi là độc chiếm tư thái trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu. Cho tới tủ cổ chan nhưng là vô cùng tức giận đối với Giải Dư Lệ đại lấy lòng cái này vô liêm sỉ ra hỏa vừa nãy nói tới câu nói kia. Cái gì gọi là đang tiến hành còn có kỳ trước the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở xinh đẹp nhất dự thi tuyển thủ. Hắn nói lời như vậy này không phải nói rõ nói mị lực của nàng không bằng Xây Dô nhị tiểu thư sao, mặc dù là bạn thân. Thế nhưng tự xưng là làm thanh xuân vô địch mỹ ảm, thiếu nữ tủ cổ chan cu nở dê không muốn bại bởi Giải Dư Lệ, huống hồ này hay vẫn là nữ nhân đặc biệt. Để ý mỹ lệ này khuyên trên, coi như là mẹ ruột đều không có thương lượng. Kết một mặt kinh ngạc nhìn Long chất vấn, ta nhớ tới không sai Giải Dư Lệ tiểu thư là xỉn thì ạ tôn giả muội muội đi, ngươi người này dĩ nhiên không ngừng chân đạp hai cái thuyền ngươi cái này hoa ảm, tâm nam nhân. Như thế làm sao không có lỗi lộ ấy đại sư đối với hữu tâm nhân tới nói, Long chân đạp hai cái thuyền bắt quái tin tức sớm đã không phải bí mật gì, chỉ có điều bởi vì có vẻ chăm sóc đại gia đều sẽ không ở ngay trước mặt hắn đi vạch trần người khác việc riêng tư. Thế nhưng vị này kết tiểu thư liền không giống nhau, làm lội của nhiệt fans, đối với băng hoàng hậu sùng bái trải qua đến trong truyền thuyết cảnh giới tối cao, nói không êm hai điểm, vị này kết tiểu thư chính là băng hoàng hậu náo tàn phấn. Là thuộc về phàm là ai dám nói lộ ấy một câu nói xấu, nàng đều hội nổi lên cùng nhân ra liều mạng, loại kia cũng chỉ có kết đại tỷ dám lấy ra như vậy một câu nhượng Long tiến thoái lưỡng nan. May đồng học cùng ạ lẹt xạ đại ký giả vội vã quay đầu đi nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Mà Long nhưng là lúng túng muốn chết, căn bản không biết nên mở miệng như thế nào, nhân ra cu nở dê nói không sai mà, bất quá hắn không phải là chân đạp ba cái thuyền. Sắp gì nạ còn có cả rèn này cũng không biết bao nhiêu cái, hắn cu nở dê không sợ ngày nào đó hội dẫm phiên đây. Kết tiểu thư đúng không, Giải Dư Lệ chủ động đứng lại đến kéo Long một cái cánh tay nói rằng, vị hôn phu của ta như thế nào ta xem không dùng tới ngươi đến đánh giá, ngươi khả năng không biết, ta mới là trước hết cùng Long quen biết, vì lẽ đó ngươi cái kia ngôn luận quả thực là lời nói vô căn cứ. Còn có, ta không thích người khác nghị luận nhà của chúng ta sự tình. Mặc kệ Long cùng lội còn có tỉ tỉ quan hệ như thế nào, tạm thời không dùng tới người ngoài ở đây nói huyên thuyên. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ấy Giải Dư Lệ lời nói này đem kết đại tỷ lập tức nghẹn ở, mà còn lại mọi người cu nở dê là dồn dập liếc mắt. Xạ cu dì ấy đại tiểu thư vốn là thấy có người làm lội ra mặt trong lòng chính âm thầm cao hứng tới, thế nhưng nghe được Giải Dư Lệ lời nói này sau biểu hiện lại là chuyển thành hết sức vẻ kinh ngạc. Không khỏi dùng một lần nữa xem kỹ ánh mắt không dám tin tưởng mà nhìn cường thế Giải Dư Lệ. Xây Dô nhị tiểu thư không để ý tới xung quanh này một đám giật mình ánh mắt, cuối cùng ném câu nói tiếp theo nói rằng, kết tiểu thư, ta nghĩ trước mắt nhất nên quan tâm hẳn là không phải chuyện này đi. Chiều nay thi đấu, ta thập phần mong đợi cùng ngươi giao thủ. Mà là ngươi đối thủ, ta hy vọng ngươi cũng có thể thật lòng xem kỹ ngày mai trận đấu kia. Nếu như ngươi không cách nào làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác này, nhưng là sẽ thua rất khó coi nha. Hà nghe được Giải Dư Lệ kết đại tỷ từ kính mắt thấu kính trong phản xạ xuất một đạo tinh quang, nhẹ nhàng cầm trong tay sách vở cái nắp khép lại. Quay đầu nhìn Giải Dư Lệ lạnh giọng nói rằng, nếu Xây Dô tiểu thư nói như vậy ngày mai ta hội mỏi mắt mong chờ. Nói xong sau đó kết đại tỷ cu nở dê không ở lại, liền cơm đều không ăn liền nâng máy vi tính trực tiếp ly khai, vốn là một hồi đơn thuần cuộc thi vòng loại, thế nhưng diễn biến thành hiện ở bộ dáng này làm sao cảm giác trơn nên là lạ.